Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 407 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất là bất đắc dĩ, Tô Thần không muốn cùng đối phương chơi miệng pháo, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tô sư đệ, ta tìm ngươi thật có sự tình. Ngọc sư tỷ, có việc nói sự tình, chúng ta không có thời gian cùng ngươi nhiều vết mực thời gian. Tô sư đệ, ta biết ngươi là ngoại môn đệ tử, bất quá ngươi đã có thể đánh bại ta đệ đệ, như vậy nói rõ hắn học nghệ không tinh, chẳng trách bất luận kẻ nào. Tô Thần không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn về. Hắn thực sự cảm thấy có chút hiếu kỳ, không biết Ngọc Lâm Nhi tìm chính mình muốn làm gì. Ngọc Lâm Nhi vừa cười vừa nói, ghê, ngươi mới vừa tiến vào nội môn, cũng thuận lợi leo lên nguyên sơ bảng, đã có tư cách đặt chân nguyên sơ kính. Tỷ, ngươi ý tứ là muốn cho hắn cùng ngươi tiến vào nguyên sơ kính. Ngươi có ý kiến? Đó cũng không phải, nhưng ngươi hẳn phải biết nguyên sơ kính nguy hiểm, hơi không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc tại nguyên sơ kính, trong tộc thế nhưng là văn bản rõ ràng quy định, không có hoàn toàn chắc chắn không muốn tùy ý đặt chân. Nghe đến hai người đối thoại, Tô Thần ngược lại lộ ra có chút kinh ngạc, hỏi thăm y hai vị, các ngươi có phải hay không cần phải nói cho ta biết trước cái này cái gọi là nguyên sơ kính là cái gì? Ngọc Phi Long suy nghĩ một chút nói ra, thì Tô sư đệ, nguyên sơ kính là chúng ta nguyên sơ tộc tu luyện thánh địa chi địa, là lúc trước khai sáng nguyên sơ tộc đời thứ nhất tộc trưởng được đến một kiện đỉnh cấp chí bảo, bên trong rất là nguy hiểm, chỉ có đặt chân nguyên sơ bản người mới có tư cách đặt chân, còn lại đệ tử, mặc kệ là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử đều không có tư cách tiến vào bên trong. Nghe đến lời này, Tô Thần trong lòng cũng là mong đợi, rốt cuộc lần này đặt chân nguyên sơ tộc, hắn mục tiêu chủ yếu thì là nghĩ muốn nhờ nguyên sơ tộc cơ duyên đến trùng kích vũ trụ tạo hóa cảnh. Đã nguyên sơ kính là nguyên sơ tộc tu luyện thánh địa, đồng thời chỉ có nguyên sơ trên bản người có tư cách đặt chân bên trong, bản thân đã nói rõ nguyên sơ kính tuyệt đối không đơn giản. Ngọc sư tỷ, ta muốn hỏi một chút, ngươi tại sao muốn tìm ta cùng một chỗ tiến vào nguyên sơ kính? Trước đó vì cái gì không tìm hắn, hoặc là nguyên sơ trên bản người khác, ta chỉ là xếp tại người thứ 100, ta tin tưởng phía trước các sư huynh sư tỷ đều sẽ rất cường đại. Thở dài một tiếng, Ngọc Lâm Nhi bất đắc dĩ nói, ta đều đã thử qua, chỉ là không có một chút tác dụng nào. Tô Thần còn là có chút không rõ ràng cho lắm. Muốn tại nguyên sơ kính bên trong tu luyện, cần phải cường đại nguyên thần, mà hắn đã nói, trước đó hai người các ngươi chiến thời điểm, ngươi một chiêu có thể đánh bại hắn, hoàn toàn là dựa vào nguyên thần trấn áp. Nhưng bằng cái này, Tô Thần khẳng định không tin. Nguyên thần trấn áp, liền có thể nói rõ chính mình nguyên thần đủ cường đại, thật sự là quá kéo. Ngọc Phi Long vừa cười vừa nói, Tô sư đệ, ta nguyên thần tuy nhiên chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng là trời sinh đối nguyên thần có đặc biệt cảm ứng, ngươi nguyên thần rất là đặc thù. Nói đến đây, Ngọc Phi Long không có tiếp tục nói đi xuống. Chỉ là, Ngọc Phi Long nhìn lấy Tô Thần ánh mắt, lại là đã nói rõ hết thảy. Ta không biết rõ các ngươi ý tứ, nhưng ta nhu cầu cấp bách muốn đột phá tự thân tu vi, muốn là ngươi nguyện ý mang theo ta tiến về nguyên sơ kính, ta không có bất cứ vấn đề gì. Tốt, cái kia ngươi chuẩn bị cẩn thận, hai ngày sau chúng ta liền tiến vào nguyên sơ kính. Có thể. Nhìn lấy quay người rời đi Ngọc Lâm Nhi, Ngọc Phi Long vừa cười vừa nói, với Tô sư đệ, ta tỷ tỷ còn tính là không tệ đi, ngươi muốn thì nguyện ý có thể truy. Mặt đen lại, Tô Thần lập tức quay người rời đi, hắn cũng không muốn nghe Ngọc Phi Long ở chỗ này nói mò. Chưa có trở lại chỗ ở, mà chính là đi tới sư phụ động phủ trước. Sư phụ, ta có việc tìm ngươi. Nói. Trong động phủ truyền đến thanh âm lạnh như băng, Tô Thần nói ra, ê, Ngọc Lâm Nhi mời ta tiến về nguyên sơ kính, ta muốn hỏi một chút sư phụ, nguyên sơ kính thật rất nguy hiểm sao? Chia 5 năm. Vậy ta có thể tiến về nguyên sơ kính sao? Đó là ngươi sự tình, sinh tử nắm giữ trong tay ngươi, ta tuy nhiên thu ngươi làm đồ, nhưng là bất cứ chuyện gì cần ngươi tự mình làm chủ, huống chi ngươi là nam nhân, còn cần người khác giúp ngươi quyết định sao? Thật đúng là đầy đủ băng lãnh. Tô Thần ngược lại là thật thích Tô Yên Nam tính cách. Sư phụ, ta còn có chuyện muốn làm phiền ngươi. Nói. Ngươi họ Tô, ta cũng họ Tô, nói không chừng mấy triệu năm trước, ngươi ta là một nhà. Lăng. Được rồi. Đợi đến Tô Thần rời đi về sau, trong động phủ chậm rãi đi ra một bóng người, chính là Tô Yên Nam, băng lãnh hai mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Kẻ xấu xa. Hai ngày sau, Ngọc Lâm Nhi mang theo Tô Thần đi tới nguyên sơ kính trước. mà bị Tô Thần đánh bại Ngọc Phi Long, theo rơi xuống nguyên sơ bản, đã không có tư cách tiến vào nguyên sơ kính. Ta cho ngươi giảng sự tình, ngươi đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, bất quá Ngọc sư tỷ, ta có chuyện cũng muốn sớm cùng ngươi nói một chút. Tốt. Muốn là gặp phải nguy cơ sinh tử, không cách nào nhìn chung ngươi ta thời điểm, ta sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ ngươi. A. À. Nghe đến Tô Thần lời nói, Ngọc Lâm Nhi rõ ràng có chút ngây người, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế nói. Ngọc sư tỷ là không phải không cách nào tiếp nhận ta quan điểm, nhưng ta thật là ăn ngay nói thật, ta cùng Ngọc sư tỷ mới vừa quen, còn không có đạt tới có thể hy sinh ta, thành toàn ngươi cấp độ, cho nên ta sớm nói ra, miễn cho đến thời điểm Ngọc sư tỷ quở trách ta, ta cũng không muốn giả mù sa mưa, sau lưng đâm dao. Thật sâu nhìn Tô Thần liếc một chút, Ngọc Lâm Nhi gật gật đầu, vừa cười vừa nói y không sai, ngươi lời mặc dù rất là không dễ nghe, nhưng đều là lời nói thật, mà ta cũng có thể nói cho ngươi, chỉ cần uy hiếp được ngươi ta sinh tử, ta cũng sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ. Hai người mỗi người gật đầu, rốt cuộc nguyên sơ kính bên trong nguy hiểm trùng điệp, miễn cho đến thời điểm không ra tay gây đối phương không vui. Ngay tại hai người chuẩn bị đi vào thời điểm, bên trong đột nhiên đi tới một bóng người, màu đỏ nhạt quần áo bó, đem nữ tử có lồi có lõm dáng người phát họa ra đến, cơ hồ hoàng mỹ ngũ quan cho dù là Ngọc Lâm Nhi đều xa xa không kịp, tay cầm trường kiếm, sắc mặt tái nhợt, tự hồ có chút thở dốc. Băng sư tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, ngươi muốn đi vào nguyên sơ kính. Ân, làm sao? Nguyên sơ kính nguyên sơ thú đã thức tỉnh, ngươi cái này thời điểm đi vào chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Nghe đến nguyên sơ thú ba chữ, Ngọc Lâm Nhi sắc mặt triệt để biến, tự hồ rất là sợ hãi nguyên sơ thú, suy nghĩ một chút nói ra rồi Tô sư đệ, nguyên sơ thú đã tỉnh lại, cái này thời điểm không thích hợp tiến vào nguyên sơ kính, chúng ta sau đó lại đi vào. Nghe đến lời này Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Ngọc Lâm Nhi nghe đến nguyên sơ thú ba chữ, sẽ trực tiếp lựa chọn không tiến vào nguyên sơ kính. Hắn đều đã chuẩn bị tốt, làm sao có khả năng tùy ý lựa chọn từ bỏ, lại là hỏi thăm Ngọc sư tỷ, ta muốn hỏi một chút nguyên sơ thú cái gì? Nguyên sơ thú, nguyên sơ kính đản sinh ra một loại yêu thú, tại nguyên sơ kính bên trong nắm giữ bất tử chi thân, đồng thời tự thân thực lực khá cường đại, không cần nói chúng ta, liền xem như các trưởng lão đều không phải là nguyên sơ thú địch thủ. Chẳng phải là cùng hoa yêu tộc một dạng. Không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Sự tình đều chạy tới một bước này, Tô Thần thật rất muốn vào xem. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Ngọc Lâm Nhi rất là bất đắc dĩ nói ra thì Tô sư đệ, nguyên sơ kính tùy thời đều có thể đi vào, nhưng đối mặt nguyên sơ thú, vô luận là ai đều muốn né tránh, cho nên chúng ta hiện tại không thể đi vào. Ngọc Lâm Nhi ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần lại là nói ra y không bằng dạng này, ta trước vào xem, muốn là gặp phải nguy hiểm, ta sẽ trước tiên rời đi. Không được. Ngọc Lâm Nhi thật cảm thấy thẳng im lặng. Nàng lời nói đều đã nói đến phân thượng này, lại không nghĩ tới Tô Thần vẫn nhất ý làm theo ý mình. Nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần bức thiết, rốt cuộc nguyên sơ kính là nguyên sơ tộc tu luyện thánh địa, tiến vào tu luyện, càng là đối với lần thứ nhất tiến vào người mà nói hữu dụng nhất. Nhưng là, tu luyện trọng yếu, sinh mệnh càng trọng yếu. Tô sư đệ, nghe ta một lời khuyên, ngươi mới vừa tiến vào nội môn, không cần thiết đi mạo hiểm, muốn là ngươi gặp phải nguy hiểm, cho dù là trưởng lão cũng sẽ không đi vào cứu ngươi. Ta chính là muốn vào xem một chút. Không giống nhau Ngọc Lâm Nhi nói chuyện, Tô Thần hướng thẳng đến trước mặt trùng sáng đi đến. Ngọc sư muội, hắn là ai? Ta tự hồ chưa từng gặp qua. Băng Kiếp Nghiên hơi kinh ngạc, nàng đương nhiên biết có tư cách đặt chân nguyên sơ kính người, khẳng định là thượng nguyên ban đầu bản đệ tử. Băng sư tỷ, hắn gọi Tô Thần, vài ngày trước đánh bại ta đệ đệ, đồng thời hắn mới vừa từ ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn. Nghe đến lời này, Băng Kiếp Nghiên cũng là lộ ra rất kinh ngạc, nàng đương nhiên biết ngoại môn đệ tử ý vị như thế nào, muốn trở thành nội môn đệ tử nhất định phải thông qua khảo hạch, mà đường tắt chính là khiêu chiến nguyên sơ trên bản người. Một cái ngoại môn đệ tử trực tiếp khiêu chiến Ngọc Phi Long, khả năng sao? Vậy ta vào xem. Băng sư tỷ, ngươi vừa mới đi ra. Không sao. Vậy ta cũng cùng ngươi. Tốt. Băng Kiếp Nghiên thế nhưng là xếp tại nguyên sơ bản thứ hai đỉnh cấp tồn tại, cho dù là đặt ở toàn bộ nguyên sơ tộc, thân phận đều là cao cao tại thượng. Tiến vào trùng sáng, Tô Thần trong nháy mắt cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể giống như bị đại thủ xê hết bắt lấy đồng dạng, thậm chí hô hấp đều có chút khó khăn. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là từng mặt thông thiên tấm gương, hoàn toàn có thể phản chiếu ra bản thân. Thật quái dị tu luyện không gian. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì phía trước trên đường đi, Ngọc Lâm Nhi đã đem nguyên sơ kính đại khái tình huống nói cho hắn biết. Ngay tại lúc này, gầm lên giận dữ vang vọng hư không. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng xuất hiện từng đầu yêu thú. Tướng mạo đặc thù, có được mập mạp thân thể, đầu lại là nhỏ đến thương cảm, sắc bén hàm răng tại dưới gương chiếc xạ ra đến, lộ ra càng thêm âm u. Đây cũng là cái gọi là nguyên sơ thú, Tô Thần đã dám đi vào, thì không có nghĩ qua lập tức rời đi. Hắn rất muốn nhìn một chút nguyên sơ thú chỗ lợi hại, đồng thời nghĩ muốn nhờ nguyên sơ kính, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, đột phá đến cái gọi là vũ trụ tạo hóa cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, đáng tiếc một bước này đối với mình tới nói, thật sự là khó khăn trùng điệp, bằng không lời nói, hắn cũng không cần bốc lên nguy hiểm như thế đặt chân nguyên sơ kính. Tiên phát chế nhân, Tô Thần bước ra một bước, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Tô Thần thân thể xuất hiện lần nữa trong nháy mắt, trong tay tạp thiên chuyên đã hung hăng đập đi ra, khủng bố tạp thiên chuyên hung hăng nện ở nguyên sơ thú thân phía trên. Phanh một tiếng, nguyên sơ thú vừa mới vỡ nát thân thể trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, đồng thời so trước đó càng thêm hung ác, quả nhiên là bất tử chi thân. Tô Thần đương nhiên biết, những thứ này cái gọi là nguyên sơ thú, căn bản chính là hư huyễn hóa thân, mà không phải chân thực yêu thú tồn tại, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Xem trước một chút phải chăng có thể phá vỡ những thứ này tấm gương. Quanh một tiếng vang thật lớn, từng quyền hung hăng nện ở trên gương, không chút huyền niệm sự tình, bất luận cái gì một chiếc gương đều vững như bàn thạch, căn bản không có bất luận cái gì vỡ nát khả năng. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, Tô Thần một bên công kích nguyên sơ thú, một bên trong đầu nghĩ đến các loại biện pháp, nhìn xem phải chăng có thể bắt được nguyên sơ kính bí mật. Tô Thần trong tay xuất hiện thai bảo giám, quả không phải vậy, thai bảo giám truyền đến từng trận khí tức, đã nói rõ nguyên sơ kính không giống bình thường chỗ. Không có chút nào kinh hỉ. Tại Tô Thần nhìn đến, biết là một chuyện, phải chăng có thể thuận lợi khóa chặt lại là một chuyện khác. Hắn mượn nhờ thai bảo giám đã cảm ứng được nơi này có mình muốn cơ duyên, nhưng là hắn muốn thuận lợi được đến đạo này cơ duyên lại có chút khó khăn, không có chỗ xuống tay. Vẹn vẹn là những thứ này không xê hết nguyên sơ thú, toàn bộ đều là bất tử chi thân, chính mình chỉ sợ còn thật rất khó khóa chặt, nhất định phải nhanh khóa chặt. Muốn là Thái Sơ Tổ Ngao hoàn toàn thanh tỉnh tình huống dưới, hắn khẳng định cần muốn hỏi một chút Thái Sơ Tổ Ngao, tin tưởng Thái Sơ Tổ Ngao hẳn phải biết. Tuy nhiên Thái Sơ Tổ Ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, bất quá tại Tô Thần nhìn đến, Thái Sơ Tổ Ngao rốt cuộc sống nhiều năm như vậy, tin tưởng có rất nhiều kiến thức là mình không biết. Hiện tại đâu? Nhìn lấy bốn phía líp nha líp nhít cự hình tấm gương, Tô Thần cũng là giống như một cái con ruồi không đầu, chỉ có thể khắp nơi loạn đụng. Theo hai nữ tiến vào, nhìn đến Tô Thần chính tại công kích nguyên sơ thú, lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu hoảng sợ, các nàng tự hồ không nghĩ tới Tô Thần thực lực lợi hại như thế, vậy mà có thể tại nguyên sơ thú vây công phía dưới kiên trì lâu như vậy. Liền xem như hắn có thể kiên trì, chúng ta cũng nhất định phải nhanh mang theo hắn rời đi, muốn là nguyên sơ thú triều buông xuống, đến thời điểm ba người chúng ta đều sẽ xê hết ở chỗ này. Ta minh bạch. Tô sư đệ, nhanh theo chúng ta rời đi. Nguyên sơ thú triệu bất cứ lúc nào cũng sẽ đến đây. Nghe đến lời này Tô Thần lộ ra có chút kinh ngạc, hắn tuy nhiên không rõ lắm như thế nào nguyên sơ thú triệu, nhưng là hắn có thể nghe được, hai nữ trong lời nói vội vàng. Cái này thời điểm chọn rời đi lời nói, hắn tương đương với bỏ lỡ cơ duyên, chỉ là mặt đối bất tử nguyên sơ thú, thậm chí còn ngưng tụ ra nguyên sơ thú triệu, đối với mình tới nói xác thực rất là bất lợi. Tô sư đệ, ngươi còn đang loạn tưởng cái gì, liền xem như ngươi muốn phải ở lại chỗ này tu luyện. Cũng cần đợi đến ngày sau nguyên sơ thú biến mất, mà không phải hiện tại tiếp tục kiên trì. Ngọc Lâm Nhi thật rất muốn mắng nương, bởi vì nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần vì sao chậm chạp không nguyện ý rời đi, quả nhiên là nguyện ý cầm tính mạng mình đùa giỡn hay sao? Rốt cuộc tình huống bây giờ đối bọn hắn rất là bất lợi, có thể nói như vậy, trì hoãn thời gian càng lâu, bọn họ càng không cách nào rời đi, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất dê yết ra ngoài. Băng Kiếp Nghiên cũng là có chút tức giận, bởi vì xem ở Tô Thần là ngoại môn đệ tử, thậm chí còn có thể đánh bại Ngọc Phi Long trong khoảnh khắc phía dưới, cảm thấy hiếu kỳ Tô Thần thân phận, cho nên mới theo Ngọc Lâm Nhi cùng một chỗ đặt chân nguyên sơ kính, xuất thủ tương trợ Tô Thần rời đi. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này Tô Thần thật đúng là cuộc ngu, sự tình đều chạy tới một bước này, thế mà thì còn không nghĩ tới mau mau rời đi, thật chẳng lẽ muốn tiếp tục lưu lại nguyên sơ kính bên trong chờ xe hết sao? Rất là cuống cuồng. Chỉ là nhìn lấy Tô Thần không rời đi, hai nữ cũng không biết nên làm như thế nào. Bốn phía càng ngày càng nhiều nguyên sơ thú công kích mà đến, dạng này tiêu tan hao tổn đi xuống, sợ rằng sẽ tươi sống mài xê hết các nàng. Tô Thần còn nhớ rõ sư phụ trước đó nói qua, trị nguyên sơ kính bên trong cơ duyên và nguy hiểm là chia 5 năm. Đây là ý gì? Hai vị, ta muốn ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện, các ngươi còn là mau chóng rời nhà, miễn cho chờ một chút nguyên sơ thú triều buông xuống, các ngươi không cách nào rời đi. Ngươi không đi? Tô sư đệ, ngươi có phải hay không điên? Nghe đến Tô Thần thế mà không nguyện ý rời đi, hai người đều lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì các nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là làm sao nghĩ. Thật nghĩ xê hết. Không ép ở xê hết. Đối mặt nguyên sơ thú triều uy hát íp, không cần nói đệ tử, cho dù là trưởng lão đều không dám dừng lại. Băng sư tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngọc Lâm Nhi sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, nàng khẳng định không nguyện ý trơ mắt nhìn Tô Thần có việc, chỉ là đối mặt loại tình huống này, nàng rất rõ ràng chính mình muốn là tiếp tục lưu lại hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Cái kia ngươi rời đi trước, ta xem một chút là chuyện gì xảy ra. Băng sư tỷ, cần gì như thế, hắn đã muốn lưu lại, người ta rời đi là đủ. Đây là Ngọc Lâm Nhi nghĩ không thông sự tình, Tô Thần có bệnh, chẳng lẽ băng kiếp nghiêng cũng có bệnh. Ngọc sư muội, ta thực lực còn có thể kiên trì, ngươi không cần phải ở lại chỗ này, nói không chừng ta sẽ dẫn lấy hắn rời đi. Ngọc Lâm Nhi khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nàng rất rõ ràng chính mình tiếp tục lưu lại, cũng không thể tương trợ hai người cái gì, thậm chí còn có thể uổng mạng. Không có khả năng không e ngại sinh tử, nghĩ tới đây Ngọc Lâm Nhi không có tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ có thể ôm một cái quyền, nói ra cẩn thận, ta ở bên ngoài chờ các ngươi đi ra. Tốt. Đợi đến Ngọc Lâm Nhi rời đi về sau, băng kiếp nghiêng ánh mắt rất là ngưng trọng, nàng cũng không biết mình cái này là làm sao, chỉ là cảm giác Tô Thần không phải người lỗ mãng. Tô Thần khăng khăng lưu tại nơi này, khẳng định không thể nào là xúc động dẫn đến, nhất định là có Tô Thần tự mình biết sự tình, cho nên nàng lựa chọn lưu lại. Nhìn xem phải chăng có thể gặp phải mình muốn đồ vật. Ngươi tại sao không có rời đi? Ta lưu lại giúp ngươi. Nhìn lấy đi tới bên cạnh mình băng sư tỷ, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn chỉ là cùng băng kiếp nghiêng mới vừa quen, thậm chí cũng không thể tính toán bằng hữu, liền Ngọc Lâm Nhi đều chọn rời đi, băng kiếp nghiêng lại là lựa chọn lưu lại. Đối với mình nhất kiến chung tình. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Tô Thần quả thực có chút nghĩ không thông, chỉ là sự tình đã phát sinh, hắn cũng không có khả năng ép buộc băng kiếp nghiêng rời đi nguyên sơ kính. Không có nhiều lời, mặc kệ băng kiếp nghiêng lưu lại là có ý gì, hiện tại hắn đều khó có khả năng đi quản. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Thần rất rõ ràng tình huống bây giờ gây bất lợi cho chính mình, rốt cuộc người nào cũng không biết, nguyên sơ thú triều khi nào sẽ đến, cho nên hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là trước khóa chặt cơ duyên. Tô sư đệ, nguyên sơ thú càng ngày càng nhiều, ngươi thật đánh tính toán tiếp tục lưu lại nơi này sao? Băng kiếp nghiêng trong lòng cũng là cuống cuồng không thôi, bởi vì nàng lần này lựa chọn lưu tại nơi này, chủ yếu là muốn làm rõ ràng, cái này Tô Thần rốt cuộc là ý gì, nhưng là nhìn tới nhìn lui, cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ đi ra. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng đều rất rõ ràng một việc, cái kia chính là đối mặt loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu đối với mình càng là bất lợi, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Đây là nàng lớn nhất vô pháp tiếp nhận sự tình. Ta chính là nghĩ muốn nhờ nguyên sơ thú sinh tử lịch luyện, đến đột phá tự thân cực hạn, ngươi cũng nghĩ muốn trùng kích càng cao cảnh giới sao? Bị hỏi đến sững sờ. Người nào đều muốn đột phá, chỉ là cũng phải nhìn đột phá phân cái gì thời điểm. Cầm tính mạng mình nói đùa, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi chọn rời đi, bởi vì nàng không muốn xê hết ở chỗ này. Trước khi đi thời điểm, băng kiếp nghiêng thật sâu nhìn Tô Thần liếc một chút, nghĩ muốn nói chuyện cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Tô Thần lựa chọn không nhìn băng kiếp nghiêng, hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy. Theo Tô Thần không ngừng mà chém dê yết nguyên sơ thú, từ từ phát hiện một việc, cái kia chính là chỗ này tấm gương tự hồ có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Không sai, cũng là giống như đã từng quen biết. Tam thế kính, Tô Thần nghĩ tới đây sau, lập tức theo thể nội hỗn độn sơ khai trong thế giới lấy ra tam thế kính. Món bảo vật này đến từ Tam Thế Lão Nhân, mà Tam Thế Lão Nhân làm vũ trụ người chưởng khống, muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần khẳng định cho là Tam Thế Lão Nhân bản mệnh chí bảo. Hiện tại đâu? Bây giờ Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Tam Thế Lão Nhân khẳng định cũng là trong lúc vô tình được đến Tam Thế Kính, sau đó lấy tam thế kính mệnh danh chính mình vì tam thế lão nhân. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong tay mình cái này tam thế kính nhất định là đến từ tiểu thế giới chí bảo, mà mỗi một mặt tam thế kính bên trong đều ẩn chứa một cái kính linh, bây giờ mình đã gặp qua bốn cái kính linh. Bên trong ba cái thành vì chính mình nữ nhân, mặt khác một cái thì là nam nhân. Cơ Dạ Kế thương thế rất nghiêm trọng, thì là bị vây ở tam thế kính bên trong. Tô Thần trước đem Cơ Dạ Kế nguyên thần để vào vũ trụ sơn, sau đó chậm chậm lên trước mặt tam thế kính, hắn đương nhiên biết mình còn không có đạt được tam thế kính hắn kính linh, muốn là dung hợp ba mặt tam thế kính lời nói, đến thời điểm hắn kính linh đều sẽ triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Bây giờ Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, cái gọi là tam thế kính nhất định cùng nguyên sơ kính bên trong tấm gương có quan hệ, thậm chí hắn suy đoán ba mặt tam thế kính căn bản chính là một mặt, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, làm đến tam thế kính vậy mà hình thành ba cái gương, cho nên hắn chuẩn bị nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể mượn nơi này lực lượng dung hợp tam thế kính, phải chăng có thể dung hợp vẫn là ẩn số, bất quá Tô Thần tin tưởng mình suy đoán. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, Tô Thần bốn phía bắt đầu ngưng tụ ra một từng đạo kiếm khí, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, loại kia khủng bố kiếm khí hình thành kiếm khí lồng khí để ngăn cản ở nguyên sơ thú. Hắn đương nhiên biết, vẻn vẹn là những thứ này cái gọi là kiếm khí lồng khí khẳng định không cách nào kiên trì quá lâu thời gian, mà hắn cũng không có nghĩ qua dạng này có thể ngăn cản được, ngược lại là trì hoãn thời gian, để hắn nhìn thấy thế nào mượn nhờ tam thế kính đến phá vỡ nguyên sơ thú công kích. Lập tức ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết đồng thời, trên đỉnh đầu không ngừng mà ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chín cái huyết luân đồng thời điệp gia, hình thành từng luồng huyết luân lực lượng, đồng thời ba mặt tam thế kính chậm rãi lơ lửng mà ra. Đã không để ý tới kính linh, liền xem như ngăn cách vĩnh viễn mất đi kính linh, đối với Tô Thần tới nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, ngược lại là nghĩ muốn nhờ hiện tại cơ hội, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi dung hợp tam thế kính, để cho mình có hy vọng đột phá tự thân cực hạn. Lơ lửng ở trước mặt mình ba mặt tam thế kính, bị Tô Thần phun trào ra lực lượng nguyên thần nhanh chóng dung hợp, nếm thử tam thế kính lực lượng, phải chăng có quan hệ, thử một lần liền biết rõ. Ông ông! Ngay tại lúc này, ba mặt tam thế kính bên trong, tản mát ra khí tức cuồn cuộn như thiên lôi. Cảm thụ lấy hai cổ lực lượng hoàn toàn thuộc về cùng một cổ lực lượng, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên. Xem ra chính mình suy đoán không có sai. Nguyên sơ kính bên trong hết thảy, đều thuộc về tam thế kính, đến mức giữa hai bên đến cùng là cái gì liên hệ, Tô Thần hiện tại còn không rõ lắm. Không có chút nào vết mực, Tô Thần mượn nhờ thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, lăn lộn thôn phệ lực lượng điên cuồng địa thôi động ba mặt tam thế kính. Ông ông! Lấy tam thế kính bên trong lực lượng hình thành từng luồng phòng ngự lực lượng, tất cả nguyên sơ thú, vô luận là cái gì một đầu nguyên sơ thú không ngừng mà đụng chạm lấy phòng ngự lực lượng, đều sẽ triệt để biến mất vô ảnh vô tung. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần tiếp tục thôi động tam thế giới, cổ lực lượng kia hủy diệt nguyên sơ thú sau, bắt đầu giống như một trương to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía lan tràn ra. Vừa mới còn vững như bàn thạch từng mặt tấm gương, vậy mà tại cổ lực lượng này bọc vào biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ nguyên sơ kính vậy mà bắt đầu hình thành một cổ đặc thù lực lượng vòng xoáy, đem Tô Thần triệt để bao khỏa ở bên trong, hình thành một cái to lớn kén tầm. Tô Thần không dám có bất luận cái gì vết mực, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại mình đã đến thời khắc mấu chốt, mà hắn suy đoán là đúng. Ba mặt tam thế kính, hoàn toàn có thể dung hợp thành một mặt tam thế kính. Mênh mông thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào ba mặt tam thế kính bên trong, đồng thời tương trợ ba mặt tam thế kính thôn phệ bốn phía nguyên sơ kính lực lượng. Toàn bộ nguyên sơ kính lực lượng như vô số dòng suối nhỏ, liên tục không ngừng địa dung nhập vào ba mặt tam thế kính con sông lớn này bên trong. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, Tô Thần cũng không nghĩ tới, dung hợp ba mặt tam thế kính hội mang đến cho mình lớn như thế phản phệ. Chỉ là, càng là cái này thời điểm, càng là muốn kiên trì. Tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất, bằng không lời nói, đối với mình tới nói phiền phức thực sự quá lớn, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Ba ngày thời gian, đảo mắt mà qua, ngay tại ba mặt tam thế kính thôn phệ nguyên sơ kính tất cả lực lượng sau, bắt đầu chậm rãi dung hợp lại, đồng thời ba mặt tam thế kính chồng lên cùng một chỗ. Nhìn đến tam thế kính dung hợp thành một mặt tam thế kính, Tô Thần mặt mũi tràn đầy mừng rỡ không thôi. Ngay tại hắn chuẩn bị điều động tam thế kính trong nháy mắt. Còn không đợi Tô Thần có phản ứng chút nào, tam thế kính bên trong đột nhiên bắn ra một đạo tam thế quang mang, trong nháy mắt đem bao phủ biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ không gian đặc thù. Tam thế không gian. Tô Thần trước đó từng tiến vào tam thế kính trong không gian, bất quá cùng hiện tại chính mình tiến vào tam thế không gian hoàn toàn khác biệt. Nhìn lấy bốn phía không gian, Tô Thần nói ra, "Ghê, ta biết ngươi liền tại bên trong." Tô Càn, "Thật sự là không nghĩ tới, ngươi ta có thể ở chỗ này gặp gỡ." "Ngươi biết ta?" Nghe đến Tô Càn hai chữ, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Người khác có lẽ không biết Tô Càn là ai, hắn làm sao có khả năng không biết. Tô Càn, đúng là mình kiếp trước. Nhìn lên trước mặt ba cổ khí tức chậm rãi dung hợp, hình thành một tôn hư huyễn bóng người. Nhìn đến Tô Càn huynh đã tiến vào luân hồi chuyển thế, ngay cả ta cũng không nhận ra. Còn mời thỉnh giáo. Tam thế đại đế. Đại đế cảnh. Tô Thần nghe đến đại đế hai chữ, lộ ra rất là kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn biết rõ đại đế cảnh tại tiểu thế giới ý vị như thế nào, cái kia khẳng định là võ đạo đỉnh phong tồn tại, không qua đại đế cảnh cũng chia là bốn đẳng cấp, đến mức tam thế đại đế là cấp bậc gì đại đế cường giả, hiện tại hắn còn không rõ lắm. Không qua. Căn cứ Tô Thần suy đoán, đã tam thế đại đế có thể nhận biết mình kiếp trước, đồng thời lại vẫn còn thái độ như thế, chỉ sợ tự thân thực lực khẳng định không đơn giản, thậm chí cùng chính mình kiếp trước không sai biệt nhiều. Ta đối trí nhớ kiếp trước còn không có khôi phục. Ta biết. Vậy ta ngươi là địch hay bạn? Không tính địch nhân, cũng không tính bằng hữu. Còn tốt, còn tốt. Tô Thần liền sợ tam thế đại đế là kiếp trước địch nhân, dù sao mình cùng kiếp trước là cùng một người, muốn là tam thế đại đế là mình cừu nhân, như vậy đối mặt một vị cường đại đại đế cảnh cường giả, chính mình còn thật khó có thể ứng đối. Tô Càn. Ta hiện tại gọi Tô Thần. Tam thế đại đế gật gật đầu, vừa cười vừa nói, y không quan trọng, mặc kệ là Tô Càn vẫn là Tô Thần đều là ngươi, đã ngươi nguyện ý để cho ta gọi ngươi Tô Thần, vậy ta liền gọi ngươi Tô Thần, ta có chuyện muốn làm phiền ngươi. Không dùng tam thế đại đế nói, Tô Thần liền đã biết tam thế đại đế muốn chính mình làm cái gì, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thì là muốn tương trợ hắn đến khôi phục. Có thể. Tốt, ngươi thống khoái, ta cũng thống khoái, năm đó ngươi bị hai người bọn họ ám toán vẫn lạc, sau đó ta cũng vẫn lạc, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi giúp ta khôi phục thương thế, đồng thời mang ta trở về tiểu thế giới, ta có thể tương trợ ngươi đối phó bọn hắn hai người. Thành giao. Tô Thần đương nhiên biết tam thế đại đế trong miệng chỗ nói hai người là cái gì, liền là mình kiếp trước thê tử cùng huynh đệ, liên thủ hại chính mình vẫn lạc, bút chướng này khẳng định phải tính toán, chỉ là hắn biết rõ, đối mặt hai vị tiêu giao đại đế cảnh cường giả, xác thực là có chút khó làm việc này. Nhưng là, có đại đế cảnh cường giả tương trợ, đối với mình tới nói cũng có được một phần tương trợ chi lực, chắc chắn sẽ không cự tuyệt, đồng thời đang giúp đỡ tam thế đại đế khôi phục thời điểm, cũng có thể để tam thế đại đế tương trợ chính mình. Tô Thần, ta thương thế quá nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không thể tương trợ ngươi. Ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực tìm kiếm lực lượng giúp ngươi khôi phục. Xin nhờ. Khách khí. Nhìn lấy tam thế đại đế chậm rãi biến mất bóng người, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, việc này đến cùng là tốt là xấu, hiện tại còn khó nói, nhưng là sự tình đã phát sinh, hắn khẳng định nguyện ý thử một lần. Rời đi tam thế không gian. Nhìn lấy bốn phía đã biến mất tất cả tấm gương cùng nguyên sơ thú, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, bây giờ nguyên sơ kính đã triệt để phế. Chỉ là, hiện tại hắn không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc hắn lần này đặt chân nguyên sơ kính, vì thì là nghĩ muốn nhờ nguyên sơ kính nếm thử đột phá tự thân cực hạn, lại không nghĩ tới, nguyên sơ kính cùng chính mình tam thế kính có quan hệ, thậm chí còn dung hợp ba mặt tam thế kính, đồng thời còn gặp phải tam thế trong không gian tam thế đại đế cường giả. Mà hắn tự thân tu vi vẫn chưa đột phá. Bất quá có thể dung hợp tam thế kính cũng coi là trong bất hạnh may mắn, hy vọng về sau tam thế đại đế là thật tâm tương trợ chính mình đối phó hai người. Không có tiếp tục tại nguyên sơ kính lưu lại, Tô Thần rời đi, lại là nhìn đến thủ ở bên ngoài hai nữ. Tô sư đệ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, chỉ là nguyên sơ kính bên trong xảy ra vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Ta rời đi thời điểm, nguyên sơ thú triều đã bạo phát, triệt để hủy đi nguyên sơ kính. A, hai nữ nghe đến Tô Thần lời nói đều triệt để sửng sốt, không rõ lắm Tô Thần trong lời nói rốt cuộc là ý gì, lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào nguyên sơ kính bên trong. Mười mấy phút sau, làm hai người một lần nữa rời đi về sau, sắc mặt hai người đều triệt để biến. Tô Thần đương nhiên minh bạch hai nữ ý tứ. Rốt cuộc nguyên sơ kính là nguyên sơ tộc tu luyện thánh địa, bây giờ ngoài ý muốn nổi lên tình huống dưới, muốn là việc này liên lụy đến chính mình, sợ rằng sẽ dẫn đến chính mình cùng nguyên sơ tộc khai chiến. Đây là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Đánh xe hết cũng không thể thừa nhận. Tô Thần lắc đầu, nói ra ê việc này cùng ta không có quan hệ. Không có chút nào hoài nghi, hai người đương nhiên không tin việc này cùng Tô Thần có quan hệ. Thở dài một tiếng. Băng Kiếp Nghiên vội vàng nói khi hai người các ngươi đi nghỉ trước, ta muốn đem việc này nói cho trong tộc. Phiền phức. Băng Kiếp Nghiên gật gật đầu, quay người rời đi. Tô sư đệ, việc này phiền phức lớn. Tô Thần gật gật đầu, hắn biết rõ Ngọc Lâm Nhi ý tứ, nói ra ê việc này cùng chúng ta không có quan hệ, liền xem như trong tộc muốn trách tội, cũng trách không đến trên đầu chúng ta. Đi thôi. Liên quan tới Nguyên Sơ Kính sự tình, Nguyên Sơ tộc đã phong tỏa tin tức, rất nhiều trưởng lão tự thân tiến vào Nguyên Sơ Kính kiểm tra, lại là phát hiện Nguyên Sơ Kính thật là phế. Rất là phẫn nộ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ngày thứ hai, sáng sớm. Tô Thần, Băng Kiếp Nghiên cùng Ngọc Lâm Nhi ba người thì là đến đại sảnh phía trên, nhìn lên trước mặt doanh trưởng lão, ba người đều rất rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh. Nguyên Sơ Kính ra chuyện. Doanh trưởng lão phía trên lão câu nói đầu tiên, cũng là Nguyên Sơ Kính ra chuyện. Ba người đều không nói gì. Ta biết Nguyên Sơ Kính sự tình cùng các ngươi không có quan hệ, nhưng là ba người các ngươi là lớn nhất sau tiến nhập Nguyên Sơ Kính, ta muốn hỏi một chút các ngươi, liên quan tới Nguyên Sơ Kính sau cùng tình huống. Ba người cũng không có tiếp tục nhiều giấu giếm, lập tức đem trước bọn họ thấy toàn bộ nói một lần, đến mức Tô Thần khẳng định sẽ không nói thật, vì tiện biên điểm đồ vật, ai có thể kiểm chứng chính mình nói là giả. Quả không phải vậy. Doanh trưởng lão bao quát toàn bộ Nguyên Sơ tộc ở bên trong, căn vốn chưa từng hoài nghi ba người, bởi vì tại Nguyên Sơ tộc nhìn đến, ba người đệ tử mà thôi, làm sao có khả năng phế bỏ Nguyên Sơ Kính, bản thân liền là ngoài ý muốn mà thôi. Chỉ là Nguyên Sơ Kính quá là quan trọng, muốn phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao êm đẹp Nguyên Sơ Kính lại đột nhiên xuất hiện phế bỏ ngoài ý muốn. Doanh trưởng lão, còn không có điều tra ra sao? Hai vị trưởng lão còn lưu tại Nguyên Sơ Kính bên trong, xem ra là nguyên sơ thú xảy ra vấn đề. Cái kia ba người chúng ta có thể làm cái gì? Cái gì đều không cần làm, các ngươi chỉ cần giữ kín như bưng là đủ. Là rời đi trong đại sảnh. Tô sư đệ, ta đã cùng doanh trưởng lão nói qua việc này, ba người chúng ta đồng thời rời đi Nguyên Sơ Kính, ngươi không cần nói lỡ miệng. Vì sao? Tô Thần nhiều ít có chút nghĩ không thông Băng Kiếp Nghiên ý tứ, Ngọc Lâm Nhi lại là vừa cười vừa nói khi Tô sư đệ, tuy nhiên Nguyên Sơ Kính sự tình cùng ngươi không có quan hệ, nhưng là phải bị trong tộc biết, ngươi là cái cuối cùng rời đi người, khẳng định sẽ cho ngươi gây phiền toái, võ giả chúng ta tu luyện quan tâm nhất thời gian, không cần thiết lãng phí ở trên đây. Cái kia liền đa tạ Băng sư tỷ. Khách khí. Vậy ta đi trước tìm sư phụ. Tốt. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Băng Kiếp Nghiên trong ánh mắt có một chút dị dạng, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng, việc này cùng Tô Thần không có bất cứ quan hệ nào, rốt cuộc Nguyên Sơ Kính nhiều năm như vậy đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, hết lần này tới lần khác Tô Thần tiến vào Nguyên Sơ Kính thì ngoài ý muốn nổi lên. Trọng yếu nhất là, Tô Thần tiến vào Nguyên Sơ Kính cũng không hề rời đi, chỉ là Tô Thần không có nhiều lời, nàng cũng sẽ không nhiều hỏi, rốt cuộc mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Băng sư tỷ, ngươi hoài nghi Tô sư đệ. Ngươi không nghi ngờ sao? Tô Thần đến từ ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn là từ bên ngoài tiến vào Nguyên Sơ tộc, mà hắn mục tiêu trực tiếp cũng là Nguyên Sơ Kính, muốn nói Nguyên Sơ Kính sự tình cùng hắn không có quan hệ, ta không tin. Ngọc Lâm Nhi gật gật đầu, đồng ý Băng sư tỷ suy đoán. Tô Thần thân phận rất đặc thù, chỉ là chúng ta hiện tại còn không rõ lắm, Ngọc sư muội, hai người chúng ta cần liên thủ tới gần Tô Thần. Ta minh bạch. Đi tới ngoài động phủ Tô Thần, nói ra ê sư phụ, ngươi tìm ta. Nguyên Sơ Kính sự tình, cùng ngươi có quan hệ sao? Không có. Vì sao ngươi đặt chân Nguyên Sơ Kính thì phế? Không biết. Bóng người thoáng hiện, Tô Y Nam bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, hai mắt vô cùng lạnh lẽo, nói ra ê Nguyên Sơ Kính là ta Nguyên Sơ tộc tu luyện thánh địa, tuyệt đối không thể có sự tình, ta sau cùng hỏi ngươi một lần nữa. Nguyên Sơ Kính sự tình phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Tô Thần cũng có chút không vui lên, nói ra ê ngươi nếu là ta sư phụ, như vậy thì cần phải tin tưởng ta, mà ngươi muốn là nghi vấn ta lời nói, cần gì đến hỏi ta sẽ không lại trả lời ngươi. Ngươi vẫn rất làm càn. Nhìn lên trước mặt sinh khí Tô Thần, Tô Y Nam ngược lại lộ ra có chút kinh ngạc, đạm mạc nói ra ê ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, rốt cuộc ngươi là ta đệ tử, muốn là việc này thật cùng ngươi có quan hệ, ta cũng thoát không ra quan hệ. Đã cùng ngươi không có quan hệ như vậy tốt nhất. Hừ. muốn lừa dối chính mình, nằm mơ. Sư phụ, có chuyện ta không biết nên nói không nên nói. Hữu Dụng liền nói nhảm thì im miệng nuốt trở về. Cũng không thèm để ý, Tô Thần đương nhiên biết Tô Yên Nam thì cái này đức hạnh, rất nhiều nữ nhân có việc thân phận cao như thế nữ nhân, quặng cu ẻ là rất bình thường sự tình. Sư phụ, ta nếu là không có đoán sai lời nói, ngươi thể nội huyết mạch ngăn chặn, ảnh hưởng ngươi bình thường tu luyện. Ngươi là làm thế nào biết? Nghe đến lời này Tô Yên Nam sắc mặt đột biến, bởi vì nàng có thương thế sự tình, chỉ có các trưởng lão biết, về phần hắn đệ tử khẳng định không biết, mà nàng càng rõ ràng hơn các trưởng lão không biết đem chính mình có tổn thương sự tình nói cho bất luận cái gì đệ tử. Đã như vậy, Tô Thần lại là làm thế nào biết? Tô Thần lại là vừa cười vừa nói ý thực không dám giấu giếm, ta là một vị thầy thuốc, tinh thông các loại y thuật, đồng thời ta nếu là không có nhìn lầm, ngươi huyết mạch ngăn chặn, làm đến ngươi kinh nguyệt phản phệ. Im miệng. Không giống nhau Tô Thần nói hết lời, Tô Yên Nam cả giận nói ê ngươi muốn là còn dám nói lung tung, ta xé nát ngươi miệng. Kinh nguyệt đối với nữ nhân mà nói, là có thể tùy ý nói ra sao? Huống chi còn là nàng đệ tử, Tô Yên Nam sắc mặt rất là âm trầm. Sư phụ, ta cũng không có nói lung tung, ngươi tình huống rất là phiền phức, muốn là không kịp chữa trị, ta có thể cam đoan, kinh nguyệt phản phệ huyết mạch, hậu quả khó mà lường được. Lăng. Cút thì cút, Tô Thần xoay người rời đi, hắn vốn là nắm lấy hảo ý, ngược lại là thuận tay sự tình, lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không nghĩ tới Tô Yên Nam không lĩnh tình. Đã không lĩnh tình cũng coi như. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Yên Nam sắc mặt rất là âm trầm, nói ra ê ngươi đứng lại. Sư phụ, còn có việc sao? Ngươi theo ta tiến vào. Có được hay không? Ngươi muốn là còn dám nói nhảm. Ngươi liền sẽ xé nát miệng ta, đúng không? Được, ta biết. Trong động phủ, bài trí đơn giản, tản ra nhấp nhô mùi thơm. Chỉ là Tô Thần mi đầu thoáng nhăn lại, hắn có thể nghe thấy được dấu ở nhấp nhô mùi thơm phía dưới máu tanh mùi vị, tuy nhiên rất nhạt lại là không gạt được Tô Thần. Tự hồ có thể phát giác được Tô Thần không thích hợp, Tô Yên Nam trên mặt có một chút đỏ ửng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vẫn chưa bị Tô Thần phát hiện. Ngươi là như thế nào phát hiện? Sư phụ, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta cũng biết ngươi không tin ta, nhưng là ta y thuật rất lợi hại, to to nhỏ nhỏ bệnh ta trị qua vô số. Cái gì kỳ nan tạp chứng đều gặp qua, ta xem xét ngươi sắc mặt liền biết ngươi nguyên nhân bệnh. Nhìn lấy như thế lời thề son sắc Tô Thần, Tô Yên Nam tâm lý thực đã tin tưởng, thật sự là không có cách nào, bởi vì nguyên nhân bệnh làm đến nàng tu vi một mực trì trệ không tiến, đồng thời vị đạo quá nặng, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Muốn là Tô Thần có thể chữa cho tốt nàng bệnh, cũng là một kiện không sai sự tình. Ngươi thật có thể cứu chữa. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ê sư phụ mời ngồi. Ta trước cho ngươi đem bắt mạch. Ngươi còn cần bắt mạch. Tô Thần mặt mũi tràn đầy cười khổ nói ê sư phụ, vạn biến không rời tông, y đạo cảnh giới tối cao, cũng là phản pháp quy chân, ta không bắt mạch làm sao có khả năng xác định ngươi nguyên nhân bệnh, muốn không cách nào xác định nguyên nhân bệnh, ta làm sao trị bệnh cho ngươi, đúng không? Bắt đầu, nói nhảm nhiều quá. Sư phụ, ta muốn là chữa cho tốt ngươi, về sau tại Nguyên Sơ tộc, ngươi có thể muốn bảo bọc ta, không thể để cho người khác khi dễ ta. Sau khi ngồi xuống Tô Yên Nam rất là không kiên nhẫn nói ra, Tô Thần đi tới Tô Yên Nam trước mặt đồng dạng ngồi xuống, đưa tay phải ra dựng vào Tô Yên Nam mạch phía trên, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng chậm rãi tràn vào đến trên tay phải, theo mà chảy khắp toàn thân các nơi. Thời gian trôi qua. Sau hai canh giờ, Tô Thần chậm rãi buông tay ra, thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra ê sư phụ. Ngươi tình huống muốn so ta trong tưởng tượng nghiêm nặng hơn nhiều, huyết mạch ngăn chặn, chậm trễ lâu như vậy thời gian, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngươi kinh nguyệt, về sau kinh nguyệt phản phệ, để ngươi cảnh giới trì trệ không tiến. Như thế nào trị? Đưa ngươi huyết mạch ngăn chặn đã thông, như thế tới nói, kinh nguyệt lưu loát, ngươi cảnh giới cũng sẽ thông suốt. Kinh nguyệt, nghe xong Tô Thần trong miệng kinh nguyệt, Tô Y Na mặt mũi tràn đầy âm trầm, bất quá vì cứu trị trên người mình bệnh. Chỉ có thể cố nén trong lòng vô tận lửa giận. Sư phụ, ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi chữa bệnh. Như thế nào làm? Nằm dài trên giường. Ngươi nói cái gì? Nằm thẳng, cởi sạch y phục. Nghe đến lời này, phẫn nộ Tô Y Nam trực tiếp cũng là một bàn tay đập tới đến, may mắn Tô Thần đã sớm chuẩn bị tránh thoát đi. Sư phụ, ngươi làm cái gì? Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Tô Y Nam lạnh lùng nói với Tô Thần, ngươi chớ có cho là sau lưng ngươi có Doanh trưởng lão, liền có thể ở trước mặt ta chơi nhiều kiểu, muốn là ngươi còn dám có bất luận cái gì tâm tư. Nói đến đây, Tô Y Nam vẫn chưa nói tiếp hướng xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Vô cùng phẫn nộ. Chỉ là, Tô Y Nam vẫn là không có xuất thủ, rốt cuộc nàng không có khả năng thật dê yết Tô Thần. Tô Thần lại là không có chút nào phẫn nộ, ngược lại vừa cười vừa nói y sư phụ, ngươi hiểu lầm ta, thực không dám giấu giếm, ta đông đảo hồng nhan tri kỷ bên trong, từng cái đều là đỉnh cấp mỹ nữ, đồng thời ta Tô Thần theo đến không phải là đồ háo sắc gì. Không giống nhau Tô Y Nam nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói y sư phụ, căn cứ ta vừa mới bắt mạch, nếu là không có cảm ứng sai lầm lời nói, bởi vì ngươi huyết mạch ngăn chặn nguyên nhân, không đơn thuần là ngươi cảnh giới trì trệ không tiến, thậm chí còn có thể bắt đầu lùi lại. Rất là phẫn nộ, bất quá Tô Y Nam nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thanh tịnh Tô Thần, thật chẳng lẽ là mình oan uổng Tô Thần. Đến mức Tô Thần trong miệng vừa mới chỗ nói hồng nhan tri kỷ, Tô Y Nam căn bản không tin tưởng. Sư phụ, ngươi muốn thì nguyện ý cứu chữa, ta có thể xuất thủ, muốn là ngươi không nguyện ý, cái kia ta bây giờ rời đi, ta chỉ là nghĩ, đã ta bái sư, như vậy ngươi chính là ta sư phụ, đã biết rất rõ ràng ngươi có bệnh, ta có năng lực cứu chữa, như vậy thì nên xuất thủ. Lại không nghĩ tới sư phụ hiểu lầm. Ngươi có thể rời đi. Tốt. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần. Tô Y Nam ánh mắt rất là âm trầm, nàng đương nhiên biết dạng này cứu chữa đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, trần trụi đối mặt, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Thở dài một tiếng. Huyết mạch ngăn chặn sự tình, đã ảnh hưởng nghiêm trọng nàng võ đạo tu luyện, chính như Tô Thần chỗ nói, hiện tại nàng bởi vì huyết mạch ngăn chặn nguyên nhân, không đơn thuần là tu vi trì trệ không tiến, thậm chí bắt đầu có chỗ lui lại. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng cùng tiếp nhận, theo thời gian không ngừng chuyển dời, tin tưởng nàng cảnh giới lại không ngừng rơi xuống. Đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Đối với võ giả tới nói, võ đạo tu luyện là lớn nhất chuyện trọng yếu. Trì trệ không tiến cũng coi như, hết lần này tới lần khác còn muốn rơi xuống, chỉ là nàng thật muốn làm như vậy, mới có thể trị hết bệnh mình sao? Hiện tại người nào cũng không biết, có phải hay không Tô Thần tham luyến chính mình sắc đẹp cố ý như thế, không là tuyệt đối sự tình, nhưng nhất định có chia 5 năm tỷ lệ. Rời đi động phủ Tô Thần, vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng, hắn là thật tâm muốn thay Tô Y Nam chữa bệnh, đến mức cái gọi là tham luyến sắc đẹp, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, còn cần tham luyến người khác sắc đẹp. Thật đúng là đầy đủ buồn cười. Vừa mới trở lại chỗ mình nhở. Tô Sư Huynh. Bên trong ngoài cửa có người tìm ngươi. Người nào? Nàng nói nàng gọi mưa đá thơ. Thật đúng là mưa đá thơ, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn cùng mưa đá thơ đồng thời đến nguyên sơ tộc, lại là không nghĩ tới, mình đã tiến vào nội môn, mà mưa đá thơ vẫn là tại ngoại môn, đồng thời mưa đá thơ muốn đặt chân nội môn, cần chờ đến sang năm tham gia nội môn khảo hạch. Ta biết. Đối với mưa đá thơ, Tô Thần đương nhiên coi là bằng hữu, làm sao có khả năng không đi gặp. Cho nên lập tức đứng dậy tiến về nội môn bên ngoài, rốt cuộc bất luận cái gì ngoại môn đệ tử đều không có tư cách đặt chân nội môn. Nhìn lấy đi tới bóng người, mưa đá thơ cũng là thổn thức không thôi, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần có thể thuận lợi đánh bại Nguyên Sơ trên bảng người, dù là chỉ là một tên sau cùng Ngọc Phi Long, đều đủ để chấn kinh toàn bộ Nguyên Sơ tộc, không cần nói ngoại môn đệ tử, cho dù là nội môn đệ tử muốn đánh bại Nguyên Sơ trên bảng người đều là không có khả năng sự tình. Ngươi tìm ta có việc. Mưa đá thơ gật gật đầu, tự hồ có chút khó xử, nhìn lấy muốn nói lại thôi mưa đá thơ, Tô Thần vừa cười vừa nói với Thạch sư muội có việc không ngại nói thẳng. Ta xem ngươi là bằng hữu, giữa bằng hữu không cần không có ý tứ. Tô sư huynh, đã như vậy, vậy ta liền nói. Ân. Chúng ta ngoại môn đệ tử muốn đặt chân nội môn, chỉ có tham gia sang năm nội môn khảo hạch, muốn là dưới tình huống bình thường, ta có thể đợi đến sang năm. Đồng thời ta cũng có hy vọng có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Hắn tin tưởng mưa đá thơ thiên phú và thực lực, sang năm tham gia nội môn khảo hạch, nhất định có thể thuận lợi trở thành nội môn đệ tử. Đã mưa đá thơ không nóng nảy tiến vào nhưng nội môn, vì sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tìm chính mình? Tô sư huynh, ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ, ngươi giúp ta hỏi một chút, ta có hay không có thể sớm tham gia khảo hạch tiến vào nội môn? hơi kinh ngạc. Cái này thì có chút nghĩ không thông. Tô Thần hiếu kỳ hỏi thăm Y Thạch sư muội, ta muốn hỏi một chút, ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy? Chính như ngươi vừa mới chỗ nói, một năm sau, chính là nội môn khảo hạch, đến thời điểm lấy ngươi tình huống cần phải có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Ta biết, đây chẳng qua là tình huống bình thường, nhưng là chúng ta không. Vì sao? Bởi vì nguyên sơ thần tọa. Nghe đến nguyên sơ thần tọa bốn chữ, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc không thôi, hắn chưa từng nghe nói qua nguyên sơ thần tọa, mà Mưa Đá Thơ cũng giống như mình, cũng là mới vừa tiến vào nguyên sơ tộc không lâu. Cái gì là nguyên sơ thần tọa? Ta cũng là nghe nói, nguyên sơ tộc năm đó có 12 vị đỉnh cấp nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, cực kỳ mạnh mẽ, mà bọn họ bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn vẫn lạc, đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ ra 12 thanh nguyên sơ thần tọa, cách mỗi 10 năm, nguyên sơ thần tọa thì sẽ mở ra, bất luận cái gì nội môn đệ tử đều có liền sẽ cảm ngộ nguyên sơ thần tọa, sau 3 tháng chính là nguyên sơ thần tọa mở ra thời gian, muốn là ta sai mất cơ hội lần này, liền cần đợi đến 10 năm sau. Thì ra là thế, Tô Thần rốt cuộc minh bạch Mưa Đá Thơ ý tứ. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói khi ta nghe nói nghĩ muốn đặt chân nội môn đệ tử, nếu không phải là đợi đến sa năm tham gia nội môn khảo hạch, nếu không phải là trực tiếp đánh bại nguyên sơ trên bản người, mà ngươi lại là làm không được. Cho nên ta muốn cho Tô Sư Huynh giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Tô Thần gật gật đầu, nói ra cho ta chút thời gian, ta giúp ngươi hỏi một chút. Nhưng ta không dám hứa chắc nhất định có thể giúp ngươi tiến vào nội môn. Cảm ơn Tô Sư Huynh. Tô Thần cũng là có chút khó khăn. Hắn biết rõ nguyên sơ tộc lại không phải là nhà mình, muốn để người nào tiến vào nội môn, người đó liền có thể tiến vào nội môn. Nguyên sơ tộc có lấy quy tắc, nội môn khảo hạch thời gian không có đến, Mưa Đá Thơ lại không có đánh bại nguyên sơ trên bảng đệ tử thực lực. Loại tình huống này, Mưa Đá Thơ như thế nào đặt chân? Chỉ là... Mưa Đá Thơ như là đã mở miệng, hắn chắc chắn sẽ không lập tức cự tuyệt. Có thể giúp thì giúp, không thể giúp, chính mình hết sức là đủ. Vẫn là đi tìm sư phụ hỏi một chút. Cần phải biết rằng, sư phụ chính là nguyên sơ tộc trưởng lão, ngoại lệ để một cái ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đi tới ngoài động phủ. Sư phụ, ta có việc tìm ngươi. Nói. Ta có người bằng hữu. Cùng ta cùng đi nguyên sơ tộc, hiện tại nàng vẫn là chúng ta đệ tử, nhưng là bởi vì nguyên sơ thần tọa sự tình, nàng không muốn bỏ qua, mà sa năm nàng mới có thể tham gia nội môn khảo hạch, hy vọng ngươi có thể giúp một chút bận biệu, để cho nàng sớm tiến vào nội môn. Vì sao không khiêu chiến nguyên sơ bản? Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Thần mặt mũi tràn đầy cười khổ, không phải người nào đều là mình, có thể tùy ý chọn chiến nguyên sơ bản, không cần nói Ngọc Phi Long, cho dù là khiêu chiến nguyên sơ trên bản đệ nhất cường giả. Đều không có bất cứ vấn đề gì. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Mưa Đá Thơ khẳng định không cách nào khiêu chiến nguyên sơ bản phía trên bất luận cái gì người. Đã biết rất rõ ràng không cách nào khiêu chiến còn muốn nếm thử lời nói, đến thời điểm một khi khiêu chiến thất bại, Mưa Đá Thơ liền ngoại môn đều không tiếp tục chờ được nữa. Không có bất kỳ biện pháp nào, hiện tại hắn chỉ có thể đến tìm sư phụ. Ta có thể cho nàng tiến vào nội môn, nhưng là ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Sư phụ mời nói. Ngươi giúp ta chữa bệnh, nhưng là ta không thể cởi quần áo. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, sư phụ khẳng định sẽ trước tìm đến mình, rốt cuộc Tô Y Nam bệnh rất phiền phức, cũng thật sự là trì hoãn không nổi. Mỗi trì hoãn một ngày, huyết mạch ngăn chặn càng là nghiêm trọng, thậm chí rơi xuống cảnh giới quá mức nghiêm trọng tình huống dưới, đến thời điểm liền xem như chính mình cũng bất lực. Tin tưởng Tô Y Nam cũng minh bạch điểm này, bằng không lời nói. Sẽ không mở ra điều kiện như vậy. Sư phụ, điểm ấy ta làm không được, huyết mạch ngăn chặn, cần lăng không giúp ngươi khơi thông, bốn phía không thể có bất luận cái gì ngăn trở, một khi khơi thông quá trình bị trở ngại, ngươi sẽ lập tức bị huyết mạch phong kín, đến thời điểm không đơn thuần là rơi xuống cảnh giới đơn giản như vậy, sợ rằng sẽ trực tiếp đòi mạng ngươi. Nói chuyện giật gân. Sư phụ, ngươi muốn là cảm thấy ta nói chuyện giật gân, hoàn toàn có thể không nghe, ta có thể đi tìm người khác giúp đỡ, thực sự không được. Liền để ta bằng hữu đợi đến 10 năm sau lại đi thử thời vận, nhưng ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, đến thời điểm ngươi muốn là có cái gì việc bất trắc, ta không cách nào hướng nguyên sơ tộc bàn giao. Ngươi tiến đến. Tô Thần gật gật đầu, đi vào động phủ sau, nhìn lên trước mặt Tô Yên Nam, cao mày hỏi thăm y sư phụ, ngươi tình huống tự hồ lại có chút nghiêm trọng. Đừng nói nhảm, trừ như lời ngươi nói biện pháp bên ngoài, còn có hắn biện pháp sao? không biết người khác có biện pháp hay không, ta biện pháp chỉ có thể tương trợ ngươi khơi thông huyết mạch. Không nói gì, Tô Y Nam gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, trong ánh mắt băng lãnh càng ngày càng lạnh, băng lãnh sát ý giống như là biển gầm mãnh liệt mà ra, bất quá Tô Thần lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, băng lãnh sát ý khí tức trong nháy mắt thối lui, thở dài một tiếng sau, Tô Y Nam nói ra: "Ê Tô Thần, việc này ngươi không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói, đồng thời ngươi muốn quên tất cả." "Sư phụ yên tâm, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là ta sư phụ, ta là ngươi đệ tử, chúng ta quan hệ, sẽ không để cho ta có khác ý nghĩ, ta trước đó đã nói qua, ta có tốt mấy vị hồng nhan tri kỷ." "Ngừng." Tô Y Nam không muốn nghe Tô Thần nhiều nói nhảm, nói ra: "Ê, đem ngươi bằng hữu tin tức nói cho ta, sau đó chuẩn bị 3 ngày. "Cái kia thì đa tạ sư phụ." Tô Thần rất rõ ràng chỉ cần sư phụ nguyện ý xuất thủ, như vậy việc này khẳng định không có vấn đề. Rốt cuộc Tô Y Nam tại Nguyên Sơ tộc thân phận còn tại đó, thật không đơn giản, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, mưa đá thơ cần phải có thể thuận lợi tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Đợi đến Tô Thần rời đi động phủ sau, Tô Y Nam tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng thật sự là không có cách nào, huyết mạch ngăn chặn đã càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng cũng không nguyện ý tin tưởng, chỉ là sự thật thì bày ở trước mặt, chính như Tô Thần chỗ nói đồng dạng, muốn là tiếp tục trì hoãn đi xuống, cảnh giới một khi bắt đầu rơi xuống lời nói, như vậy hậu quả khó mà lường được, đến thời điểm liền xem như Tô Thần muốn tiếp tục xuất thủ, đều đã bất lực. 3 ngày sau, mưa đá thơ thuận lợi tiến vào nội môn, thậm chí không cần thông qua khảo hạch. Lấy Tô Y Nam thân phận, muốn một cái ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. "Tô sư huynh, thật rất cảm tạ ngươi." Tô Thần cười cười, nói ra: "Ê, ngươi thật tốt tu luyện, sau đó ta xem một chút phải chăng có thể giúp ngươi tìm tốt sư phụ." "Ta tự mình tới đi." Tô Thần gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói ra: "Ê, sau 3 tháng Nguyên Sơ thần tọa, ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn, ta đã hỏi liên quan tới Nguyên Sơ thần tọa sự tình, qua nhiều năm như vậy, theo chưa có người có thể thuận lợi được đến Nguyên Sơ thần tọa truyền thừa, bất quá cảm ngộ võ học vẫn rất có khả năng." "Ta biết, ta chỉ là thử thời vận mà thôi." "Cái kia ngươi nghỉ ngơi trước, có việc ngươi đến trực tiếp tìm ta." "Tốt." Thu xếp tốt mưa đá thơ sau, Tô Thần chuẩn bị cho Tô Y Nam chữa bệnh. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Trong động phủ, Tô Y Nam đã tận khả năng địa khống chế trong lòng mình rung động, nhưng vẫn là không nhịn được đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như chín mọng táo đỏ, để nam nhân hận không thể đi lên cắn một cái. "Sư phụ, ngươi nằm ở trên giường. Ngươi có lòng tin?" "Sư phụ yên tâm, ta đã nói đến ra, khẳng định như vậy làm được." "Ngươi nhắm mắt lại." Tô Thần đương nhiên minh bạch Tô Y Nam ý tứ, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Thở dài một tiếng, Tô Y Nam đứng người lên, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nàng muốn cự tuyệt, chỉ là sự tình chạy tới một bước này, muốn là lựa chọn từ bỏ lời nói, nàng huyết mạch ngăn chặn hội càng thêm nghiêm trọng, đến thời điểm bị kinh nguyệt phản phệ, hậu quả khó mà lường được, đây là nàng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Chỉ có thể lựa chọn kiên trì tiếp nhận. Dựa theo Tô Thần chỗ nói, trong sơn động chuẩn bị một trương màu xanh da trời ngọc thạch giường lớn, Tô Y Nam đi đến trước giường nằm trên đó, chậm rãi thối lui trên thân tất cả y phục, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt càng thêm đỏ ửng lên, đã hai mắt nhắm lại. "Có thể bắt đầu." Nghe đến Tô Y Nam trong thanh âm vậy mà ẩn chứa một chút run rẩy, Tô Thần lúc này mới mở hai mắt ra, nhìn lấy đập vào mi mắt một màn, cả người rõ ràng sững sờ một chút. Toàn bộ động phủ bầu không khí lộ ra phá lệ quỷ dị. "Ngươi còn không mau bắt đầu." "Sư phụ, ngươi phải nhớ kỹ, chờ một chút vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều muốn cưỡng ép chịu đựng, tuyệt đối không nên động." "Ta biết." Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, đưa tay phải ra, từng luồng lực lượng theo trong lòng bàn tay phun trào mà ra, bao phủ Tô Y Nam toàn thân trong nháy mắt, Tô Y Nam thân thể bắt đầu lơ lửng. Toàn bộ thân thể đều bày biện ra màu đỏ nhạt, nhấp nhô mùi thơm xông vào mũi. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra 9 cái huyết luân, Tô Thần đương nhiên biết việc này không thể có mảy may qua loa. Một khi xuất hiện mảy may sai lầm, đối với Tô Y Nam tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Mênh mông thôn phệ lực lượng cẩn thận từng ly từng tí tràn vào đến Tô Y Nam thể nội, Tô Thần bắt đầu khơi thông lên. Một ngày một đêm, làm Tô Thần lực lượng lui ra Tô Y Nam thân thể thời điểm, mệt mỏi chà chà trên trán mồ hôi, nói ra: "Ê sư phụ, ngươi thể nội huyết mạch đã khơi thông, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta rời đi trước. Tô Yên Nam đồng thời không nói chuyện, nhắm chặt hai mắt căn bản không dám mở ra, nàng đương nhiên có thể cảm ứng được trong cơ thể mình huyết mạch đã thông suốt. Đợi đến Tô Thần rời đi về sau, Tô Yên Nam mới chậm rãi mở hai mắt ra, thân thể chậm rãi rơi xuống, đồng thời ngồi dậy. Rất là mừng rỡ không thôi. Theo huyết mạch thông suốt, nàng tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều, chỉ là thân thể nàng bị Tô Thần nhìn, đây là nàng lớn nhất vô pháp tiếp nhận sự tình. Đối với nữ nhân mà nói, trong sạch đại sự hàng đầu. Rời đi động phủ sau Tô Thần, thân thể có chút suy yếu, lần này vì tương trợ Tô Yên Nam khơi thông thể nội huyết mạch ngăn chặn, thật là để hắn tiêu hao quá nhiều, chính mình còn là xem thường Tô Yên Nam thể nội huyết mạch ngăn chặn. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là tương trợ Tô Yên Nam giải quyết huyết mạch ngăn chặn sự tình. Lão đại. Ngay tại lúc này, Tô Thần trong đầu đột nhiên vang lên Thái Sơ Tổ Ngao thanh âm, hai mắt nhất thời sáng lên, bởi vì lúc trước Thái Sơ Tổ Ngao đã nói qua, hắn thôn phệ lực lượng hội thuận lợi tấn cấp, từ đó rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn đến muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, theo Thái Sơ Tổ Ngao đột nhiên thức tỉnh, chẳng lẽ tự thân tu vi đột phá? Ngươi đột phá? Không sai, hẳn là ngươi trước chỗ nói xây thần cảnh. Chiến đấu lực như thế nào? Đây mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình, bởi vì Thái Sơ Tổ Ngao trước đó mặc dù là siêu thoát vũ trụ cảnh, nhưng không có chút nào chiến đấu lực, theo mà được ca tụng là ngàn vạn vũ trụ lớn nhất sợ yêu thú. Hy vọng theo Thái Sơ Tổ Ngao tu vi thuận lợi đột phá đến xây thần cảnh, có thể tăng lên chiến đấu lực, nếu có thể có một vị xây thần cảnh yêu thú tọa trấn bên cạnh mình, há không phải mình có thể tại ngàn vạn vũ trụ đi ngang. Thái Sơ Tổ Ngao lại là bất đắc dĩ nói, hay lão đại, ta vẫn là không có bất luận cái gì chiến đấu lực. Tràn đầy chờ mong Tô Thần nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao trả lời, cả người giống như nhục chí bóng cao su, không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực còn nói cái rắm. Có thể nói như vậy, không có chiến đấu lực tình huống dưới, không cần nói đột phá đến xây thần cảnh, cho dù là đột phá đến đại đế cảnh đều có chút vô nghĩa. Lão đại, ta mặc dù không có chiến đấu lực, nhưng là ta có thể giúp ngươi khóa chặt một số liên quan tới lực lượng nguyên thần. Được thôi. Chính mình có thể nói cái gì? Rốt cuộc không có chiến đấu lực, không thể oán niệm Thái Sơ Tổ Ngao tự thân, Thái Sơ Tổ Ngao từ xuất sinh liền không có chiến đấu lực, cái này không cách nào cải biến sự thật. Suy nghĩ một chút nói ra, ê ngươi bây giờ giúp ta cảm ứng một chút, nhìn xem nguyên sơ trong tộc phải chăng có quan hệ với lực lượng nguyên thần. Minh bạch. Tiểu bàn các loại tiểu thực gia hỏa đã ra ngoài, Tô Thần rất rõ ràng theo chính mình tiến vào nội môn đệ tử, đồng thời còn có lấy Tô Yên Nam làm sư phụ, chỉ muốn tiểu bàn bọn người, không muốn tùy ý lung tung, chỉ là khóa chặt bảo vật phía dưới, sẽ không có sự tình. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem nguyên sơ trong tộc phải chăng có cơ duyên, có thể tương trợ chính mình trùng kích cái gọi là vũ trụ tạo hóa, đã dừng lại tại giai đoạn này quá lâu thời gian, Tô Thần nhiều ít có chút bối rối. Chỉ là, Tô Thần đương nhiên minh bạch, một số thời khắc, cảnh giới trì trệ không tiến tình huống dưới, muốn đột phá tự thân cực hạn chỉ dựa vào thiên phú khẳng định là không được. Hắn đối tự thân thiên phú có 10 phần lòng tin, bất quá muốn thuận lợi trùng kích đến cái gọi là vũ trụ tạo hóa cảnh, vẫn là cần cơ duyên, bằng không lời nói, đột phá lên đến vẫn còn có chút khó khăn trùng điệp. Bằng không lời nói, hắn cũng sẽ không đến đây nguyên sơ tộc đến tìm kiếm cơ duyên. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại tiểu bàn cùng Thái Sơ Tổ Ngao ngang phía trên, mà trước đó chính mình mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, thuận lợi thả câu có lẽ có đồ vật, đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì mặt mày. Mây đen dày đặc. Thưa thớt mưa nhỏ bao trùm toàn bộ 9 tầng mây tầng. Tất cả nội môn đệ tử, cả đám đều lộ ra rất là kích động không thôi, bởi vì hôm nay đến nguyên sơ thần tọa mở ra thời gian. Đối với nguyên sơ tộc tới nói, việc này cực kỳ trọng yếu. Cách mỗi 10 năm mới sẽ mở ra một lần. Quảng trường khổng lồ, lít nha lít nhít nội môn đệ tử hội tụ vô số, từng cái mong đợi nhìn lấy bốn phía. Tô Thần có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm hai vị sư tỷ, nơi này có nguyên sơ thần tọa. Ngọc Lâm Nhi gật gật đầu, vừa cười vừa nói, hay chờ một chút, quảng trường bốn phía hội ngưng tụ ra 12 cái nguyên sơ thần tọa, bất kỳ người nào đều có thể cảm ứng, chỉ cần vận khí không tệ, hoặc là cơ duyên thuộc về ngươi, ngươi liền có thể thuận lợi tiến vào thần tọa phạm vi bao trùm, đến mức muốn ngồi lên nguyên sơ thần tọa, rất khó khăn. Cảm ngộ là một chuyện, ngồi lên nguyên sơ thần tọa lại là một chuyện khác, đây là khác biệt hai chuyện khác nhau. Tô Thần đương nhiên có thể nghe hiểu lời này ý tứ. Tô sư đệ, ngươi chờ một chút cũng thử một chút, nói không chừng ngươi có thể thuận lợi ngồi lên nguyên sơ thần tọa. Muốn là đổi lại người khác, Ngọc Lâm Nhi chắc chắn sẽ không nói như thế. Bởi vì nàng rất rõ ràng, muốn thuận lợi leo lên Nguyên Sơ Thần Tọa đến cùng có nhiều khó. Chỉ là, liền nàng đều không biết vì cái gì, cũng là tin tưởng Tô Thần có thể làm đến. Băng Kiếp Nghiên thật sâu nhìn một chút Ngọc Lâm Nhi, nàng đương nhiên minh bạch Ngọc Lâm Nhi ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra: "Thì Tô sư đệ, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là như thế nào bái Tô trưởng lão vi sư?" Ngọc Lâm Nhi cũng là gật gật đầu, vừa cười vừa nói: "Ta cũng rất cảm thấy hiếu kỳ, toàn bộ Nguyên Sơ tộc nhân đều biết, Tô trưởng lão xưa nay sẽ không thu bất luận kẻ nào làm đồ đệ, ngươi thật đúng là một ngoại lệ." Doanh trưởng lão phân phó: "Quả nhiên là doanh trưởng lão, ta liền biết ngươi có thể lấy ngoại môn đệ tử thân phận đánh bại Ngọc Phi Long, leo lên Nguyên Sơ bảng, khẳng định sẽ được đến trong tộc khẳng định, nhìn đến ta là đoán đúng. Ta thật hâm mộ ngươi." Tô trưởng lão tuy nhiên nhìn qua lạnh như băng, nhưng là thực lực xác thực rất lợi hại, có thể trở thành nàng đệ tử. "Xuyệt, Tô trưởng lão đến." Nói, Tô Yên Nam đi tới, mọi người ào hành lễ. "Sư phụ." Tô Yên Nam đã khôi phục trước kia lạnh lùng, gật gật đầu nói: "Ê, chờ ta một chút, hội tương trợ ngươi tiến vào thần tọa phạm vi bên trong, đến mức ngươi là có hay không có thể cảm ngộ thần tọa võ học, đó là ngươi sự tình." "Minh bạch." Nghe đến lời này Ngọc Lâm Nhi bọn người, thì là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Các nàng đồng dạng có sư phụ. Chỉ là, các nàng sư phụ sẽ như thế làm sao? Chắc chắn sẽ không. Trừ hâm mộ cũng là hâm mộ, rốt cuộc không phải ai cũng có thể làm đến như thế, rốt cuộc trưởng lão tại Nguyên Sơ tộc cao cao tại thượng, làm sao có khả năng tự thân hàn lâm tương trợ các nàng. Mà Tô Thần rất rõ ràng Tô Yên Nam vì sao muốn làm như thế, nói trắng ra cũng là cảm tạ chính mình ra tay tương trợ nàng khơi thông thể nội huyết mạch ngăn chặn. Mở ra. Theo Ngọc Lâm Nhi vừa dứt lời, quảng trường khổng lồ bốn phía bắt đầu bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ hống. Từng cái to lớn thần tọa lấy hình tròn ngưng tụ, đồng thời mỗi một cái thần tọa bốn phía có độc thuộc về tự thân khí tức bao trùm. Tất cả nội môn đệ tử đều triệt để điên cuồng lên, bất quá có chấp pháp đội duy trì trật tự, mọi người bắt đầu chậm rãi xếp hàng, muốn nhìn một chút tự thân phải chăng có thể tiến vào thần tọa phạm vi. Đáng tiếc là, làm từng vị đệ tử vươn tay, nghĩ muốn nhờ tự thân lực lượng đặt chân thời điểm, cũng là bị lực lượng ngăn trở bên ngoài. Mỗi người, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, đều chỉ có một lần nếm thử cơ hội, chỉ cần nếm thử thất bại cần phải lập tức lui ra ngoài. Lại thất bại, cái này đều lần thứ ba. Chỉnh một chút 30 năm nếm thử 3 lần, rất nhiều người thậm chí nếm thử 4 lần 5 lần. Ta cảm ứng được. Một tiếng kinh hỉ, chỉ thấy một vị đệ tử mượn nhờ lực lượng dung nhập lồng khí phạm vi, trong nháy mắt tiến vào, đồng thời bắt đầu nếm thử xong lấy thần tọa đi đến, bất quá cũng là bị khủng bố uy áp, trực tiếp áp chế đến hai đầu gối quỳ xuống đất. Lại không còn cách nào tiến lên trước một bước, chỉ có thể thì bắt đầu cảm ngộ, hy vọng có thể cảm ngộ xuất thần tòa võ học. Ta tới giúp ngươi. Tô Thần gật gật đầu, đi tới bên trong một cái thần tòa uy áp phạm vi, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ chính mình, hắn đương nhiên biết là Tô Y Nam đang giúp đỡ chính mình. Mau nhìn, người này đến cùng là ai, vậy mà có thể cho Tô trưởng lão tự thân tương trợ hắn, có phải hay không có chút quá không công bằng, trưởng lão tự thân xuất thủ, tiến vào tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Xuyệt, ta cũng là vừa mới nghe nói, Tô trưởng lão 3 tháng trước thu một cái đệ tử, giống như gọi Tô Thần, đánh bại Nguyên Sơ trên bảng Ngọc Phi Long, bây giờ đứng hàng Nguyên Sơ bảng người thứ 100. Nguyên lai hắn cũng là Tô Thần, thật rất lợi hại. Tô Thần, hâm mộ xê hết ta. Nhìn đến Tô trưởng lão tự thân xuất thủ tương trợ Tô Thần, rất nhiều người đều quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt, bởi vì bọn họ cũng đều biết, có trưởng lão tương trợ, không dám nói 100% có thể đặt chân, tối thiểu nhất có thể tăng lên rất nhiều tiến vào tỷ lệ, đây là mỗi người đều muốn. Tô Thần bản thân liền đã điều động phục chế huyết luân lực lượng, hắn cũng muốn vào xem một chút, lấy phục chế lực lượng đến phục chế thần tọa uy áp, tin tưởng sẽ không có vấn đề gì. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, ngay tại hắn mượn nhờ phục chế huyết luân lực lượng, thuận lợi phục chế mà ra thời điểm, cơ hồ không có chút nào lo lắng, cả người trong nháy mắt tiến vào. Tô Y Nam rất là hài lòng gật gật đầu, nàng mặc dù có chút phẫn nộ Tô Thần nhìn chính mình thân thể, nhưng là cũng minh bạch Tô Thần không phải cố ý, rốt cuộc Tô Thần là vì thay nàng chữa bệnh, khơi thông huyết mạch không phải một chuyện dễ dàng. Quả nhiên đi vào. Ngọc Lâm Nhi cùng Băng Kiếp Nghiên hai người đều là bất đắc dĩ lắc đầu, người so với người làm người ta tức xê hết, chỉ là hâm mộ không có một chút tác dụng nào, các nàng đều chỉ có thể dựa vào chính mình, mà không cách nào dựa vào hắn người. Bất quá, Ngọc Lâm Nhi cùng Băng Kiếp Nghiên vận khí cũng không tệ, hai người ngay sau đó toàn bộ đặt chân thần tọa uy áp phạm vi đều rất là mừng rỡ không thôi. nội môn đệ tử ngàn ngàn vạn, thuận lợi đặt chân uy áp phạm vi đệ tử lại là ít càng thêm ít, liếc nhìn lại nhiều nhất 100 người, còn lại người toàn bộ lấy thất bại mà kết thúc, bất kể là ai, duy có một lần nếm thử cơ hội, lại không cơ hội thứ hai, dựa theo nguyên sơ tộc thuyết pháp, đã lần thứ nhất thất bại, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba khẳng định cũng sẽ thất bại, chỉ có thể lãng phí thời gian, muốn tiếp tục nếm thử, chỉ có thể chờ đợi đến 10 năm sau. Nhìn lấy đã phân biệt tiến vào 12 cái thần tọa phạm vi bên trong hơn 100 người, còn lại người, có người rời đi, có người lưu lại. Các ngươi nói, năm nay phải chăng có người có thể leo lên nguyên sơ thần tọa, được đến thần tọa truyền thừa? Ngươi cho rằng khả năng sao? Mấy triệu mỗi năm đến, còn không ai có thể leo lên thần tọa truyền thừa, nếu là có người có thể được đến thần tọa truyền thừa hoàn toàn hội vỡ nát, căn bản sẽ không tiếp tục tồn tại cái này bên trong. Nhìn cách đó không xa thần tọa. Tô Thần đương nhiên biết, 12 cái nơi xa thần tọa chủ nhân toàn bộ đều là nửa bước siêu thoát vũ trụ. Bất luận kẻ nào đều có cơ hội leo lên thần tọa, nhưng thần tọa phóng xuất ra uy áp phạm vi, liền đã ngăn trở 99% người. Lão đại, ta có thể mượn nhờ nguyên thần giúp ngươi áp chế lại thần tọa khí tức, ngươi có thể tùy tiện ngồi lên. Trong đầu vang lên Thái Sơ Tổ Ngao thanh âm, Tô Thần đương nhiên minh bạch, Thái Sơ Tổ Ngao đã nói như vậy, khẳng định như vậy là có thể làm được, bằng không lời nói, lấy Thái Sơ Tổ Ngao nước tiểu tính chắc chắn sẽ không tùy ý mở miệng. Tô Thần chắc chắn sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào võ đạo truyền thừa, không cần nói nữa bước siêu thoát vũ trụ, cho dù là chánh thức siêu thoát vũ trụ đều sẽ không chút do dự cự tuyệt. Thông qua. Cự tuyệt tiếp nhận võ đạo truyền thừa, nhưng là nếu có thể thu hoạch được hắn cơ duyên, khẳng định vẫn là không sai sự tình. Có thể. Không có cự tuyệt. Tô Thần hướng lên trước mặt thần tọa đi đến. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ người nào đều không thể tới gần thần tọa, tất nhiên sẽ bị thần tọa phóng xuất ra uy áp áp chế lại. Nhưng là, Tô Thần lại không có chút nào trở ngại, từng bước một đi hướng thần tọa. Làm Tô Thần đi tới thần tọa trước, nhìn đến tất cả mọi người là cờ hờ yếp sợ không thôi. Hắn vậy mà có thể đột phá uy áp, nhìn đến thật có thể leo lên nguyên sơ thần tọa. Thật quá lợi hại, hắn là ai? Tô Thần, ta biết hắn, cũng là hắn đánh bại Ngọc Phi Long, đồng thời bái Tô trưởng lão vi sư. Có lẽ hắn thì là cái thứ nhất leo lên nguyên sơ thần tọa người. Không đơn thuần là hắn đệ tử, cho dù là Tô Yên Nam đều cảm thấy cờ hờ yếp sợ không thôi, nàng chỉ là muốn đưa Tô Thần đi vào cảm ngộ một số võ học, lại không nghĩ tới, Tô Thần có thể leo lên nguyên sơ thần tọa. Làm tất cả mọi người nhìn lấy Tô Thần leo lên nguyên sơ thần tọa một khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Có thể nói như vậy. Leo lên nguyên sơ thần tọa, mang ý nghĩa liền có thể được đến thần tọa truyền thừa, đây chính là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả truyền thừa. Mỗi người đều rất rõ ràng nửa bước siêu thoát vũ trụ ý vị như thế nào, ước ao ghen tị. Leo lên nguyên sơ thần tọa, Tô Thần vừa mới ngồi xuống trong nháy mắt. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần thể nội đã bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng tràn ngập toàn thân các nơi, bao quát nguyên thần ở bên trong. Hắn đối nửa bước siêu thoát vũ trụ võ đạo truyền thừa không có chút nào hứng thú, chỉ là muốn nhìn xem thần tọa bên trong có tồn tại hay không lấy hắn cơ duyên. Nhìn lấy đã thuận lợi ngồi lên nguyên sơ thần tọa Tô Thần, mặc kệ là Băng Kiếp Nghiên vẫn là Ngọc Lâm Nhi đều lộ ra rất là chấn kinh, các nàng cũng không nghĩ tới Tô Thần thật có thể đạp vào nguyên sơ thần tọa. Tiến vào uy áp phạm vi là dựa vào Tô trưởng lão tương trợ, như vậy leo lên nguyên sơ thần tọa đâu? Tự hồ Tô Thần vẫn chưa đến đến bất kỳ người tương trợ, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hắn quả nhiên lợi hại. Ngày sau Tô Thần, nhất định có thể trở thành nguyên sơ tộc phong vân nhân vật. Nhìn đến nhất định muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Hai nữ đều là thổn thức không thôi, cũng không có chút nào chậm trễ thời gian, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ thần tọa võ học, hy vọng có thể lĩnh ngộ ra đến. Ngồi lên nguyên sơ thần tọa, Tô Thần không đơn thuần là vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, càng là trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, phun trào phục chế lực lượng đồng dạng bao trùm toàn thân các nơi. Nguyên sơ thần tọa mênh mông không gian. Làm Tô Thần bị cưỡng ép quyển nhập không gian trong nháy mắt, lập tức cảm nhận được một cổ băng lãnh khí tức bao phủ toàn thân, mà trước mặt thì là xuất hiện một bóng người, toàn thân áo đen bao phủ, băng lãnh hai mắt phóng tới, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Thần tọa chủ nhân, Tô Thần phát hiện mình cảm ứng được trên người đối phương tản mát ra sát ý sôi trào, vậy mà muốn đối phó chính mình. Khẳng định không phải mình ảo giác. Năm tháng dài dằng dặc, rốt cục có người có thể leo lên thần tọa, không tệ, rất không tệ. Ngươi muốn bóc ra ta nguyên thần. Tiểu tử, nhìn đến ngươi vẫn là người thông minh. Hư Huyễn bóng người rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ê ngươi làm nguyên sơ tộc đệ tử, làm cho lão tổ bóc ra ngươi nguyên thần, chiếm cứ thân thể ngươi trọng sinh, ngươi cần phải cảm thấy vui mừng. Ta muốn là phản lại đối đâu? Ngươi không có phản đối tư cách, ngươi muốn là đồng ý, lão tổ có lẽ còn sẽ giúp ngươi nguyên thần cùng tồn tại, ngày sau tìm cơ hội đưa ngươi tiến vào luân hồi, hoặc là giúp ngươi trọng sinh, thậm chí ngươi còn có thể được đến nguyên sơ tộc kính ngưỡng, nhưng là ngươi nếu dám cự tuyệt, như vậy ngươi chính là nguyên sơ tộc tội nhân. Bản tổ cho rằng ngươi cần phải không muốn trở thành nguyên sơ tộc tội nhân. Nghe đến lời này, Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi là nguyên sơ tộc lão tổ, ta là nguyên sơ tộc đệ tử, dưới tình huống bình thường, ngươi cần phải đưa ngươi võ đạo truyền thừa cho ta, mà không phải là muốn bóc ra ta nguyên thần trọng sinh, giống như ngươi người, liền xem như trọng sinh cũng là nguyên sơ tộc bi ai, ta khuyên ngươi một câu, đem ngươi lực lượng cho ta, ngươi thật tốt lưu tại nơi này an độ lúc tuổi già cũng là không tệ sự tình. Làm càn. Hư Huyễn bóng người trùng điệp lạnh hừ một tiếng, tự hồ không nghĩ tới trước mặt nam tử vậy mà như thế càn rỡ, một cái nguyên sơ tộc đệ tử mà thôi, cũng dám ở trước mặt cự tuyệt thậm chí trào phúng, hoàn toàn không có đem hắn vị này nguyên sơ tộc lão tổ để vào mắt. Ngươi không cần tức giận, ta nói đều là sự thật, ngươi xê hết không có gì đáng tiếc, muốn trọng sinh có thể muốn hắn biện pháp, thậm chí ngươi van cầu ta đều có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi lại là muốn bóc ra ta nguyên thần, như vậy không có ý tứ. Ta người này có thuộc về mình quy tắc, người không phạm ta không phạm người, người muốn là phạm ta tất phạm nhân. Chỉ bằng ngươi. Hư Huyễn bóng người căn bản không có đem nam tử để vào mắt, hắn mới mặc kệ đối phương ai là ai, chỉ cần có thể thuận lợi tương trợ hắn trọng sinh là được, đây mới là hữu dụng nhất sự tình. Bao nhiêu năm rồi, theo chưa có người có thể thuận lợi leo lên nguyên sơ thần tọa, lúc này mới là lần đầu tiên có người có thể leo lên nguyên sơ thần tọa, muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này. Lần sau cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Hắn căn bản không quản đối phương là không phải tới từ nguyên sơ tộc, liền xem như nguyên sơ tộc đệ tử lại có thể thế nào, chính mình muốn là trọng sinh lời nói, đối với nguyên sơ tộc càng có chỗ tốt. Đã ngươi không nguyện ý, quyển kia tổ chỉ có thể chính mình ra tay. Chờ một lát. Thay đổi chủ ý. Ta muốn hỏi một chút, 12 cái nguyên sơ thần tọa bên trong, toàn bộ đều là loại người như ngươi. Cái kia ngươi đã không có cơ hội sẽ biết. Nói nhảm nhiều quá. Rất rõ ràng, Hư Huyễn bóng người đã chờ đợi không kịp, trực tiếp bắt đầu điều động toàn bộ thần tòa không gian lực lượng, giống như là biển gầm điên cuồng hướng về Tô Thần hung hăng áp chế mà đến. Đến từ nửa bước siêu thoát vũ trụ uy áp, muốn là đổi lại hắn vũ trụ viên mãn võ giả khẳng định ngăn cản không nổi, dù là bây giờ Hư Huyễn bóng người đã không cách nào đạt tới đỉnh phong thời kỳ trạng thái, nhưng là lấy giữa hai bên chênh lệch hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.